Tiên tử xin tự trọng, chương 938, Ô Hoàng Tông, góc truyện audio.com. Tần Dịch vươn người đứng dậy, đi đến bên cạnh Mạnh Khinh Ảnh, ta phải đi. Mạnh Khinh Ảnh trực tiếp nói. Mặc dù Minh Hà không có ở đây, ta giống như có thể chiếm lấy ngươi. Đáng tiếc sự tình quá nhiều, khó có thể lưu luyến. Tần Dịch nói, thương thế của ngươi chưa lành, chẳng lẽ không nên dưỡng lành lại nói tiếp. Chút tổn thương này, đã quen, Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười. Quay về U Minh thế nhưng là địa bàn của ta, còn sợ cái này. Thế nhưng, Tần Dịch do dự một chút, nhìn lén Bi Nguyện dưới cây bồ đề xa xa. Các ngươi tế luyện, thiếu đi luân hồi chi bàn có được hay không? Luân hồi chi bàn là Phượng Hoàng Hậu Thiên chế tác, không phải vật U Minh vốn có, trừ phi ta lại muốn thành lập trật tự lục đạo, nếu không cần nó làm gì. Chúng ta chân chính thiếu chính là một vị giới chi linh thay thế ý chí U Minh, tốt nhất không phải loại có thể tự mình suy nghĩ như Minh Hà nhà ngươi, vậy ngược lại sẽ cùng chúng ta xung đột, chúng ta chỉ cần một loại thiên ý tối tăm là được. Nói đến đây, Mạnh Khinh Ảnh dừng một chút quan sát biểu lộ của Tần Dịch. Một bước này vốn có thể sẽ rất phiền toái, dự tính là phải huyết tế vạn linh đấy. Tần Dịch khẽ mỉm cười. Người đã nói như vậy, liền sẽ không làm rồi, thăm dò ta làm gì. Cho đến hôm nay, ta còn có thể không tín nhiệm ngươi. Mạnh Khinh Ảnh thoải mái cười nói. Đợi ta đem vị giới ghép tốt rồi, đi tìm Minh Hà một chuyến A, loại chuyện này nàng rất có quyền lên tiếng, có nàng thao tác nói không chừng có thể không cần phiền toái như chúng ta trước kia tưởng tượng. Nàng cùng Ngọc Chân Nhân phán đoán nhất trí, có Minh Hà hỗ trợ, một bước này rất có khả năng thật sự có thể lượt bớt. Nhưng lúc này sứ giả Ngọc Chân Nhân phái ra tìm, Minh Hà chi chủ, hợp tác vẫn đang trên đường đấy. Hắn biết rõ chuyện kiếp trước, biết rõ Minh Hà cùng Nhạc Trạc tranh đấu bao nhiêu năm, hắn còn tưởng rằng chuyện Minh Hà chi chủ sống lại tuyệt đối không thể cùng đồ đệ nói, nếu không hai người này muốn xé rách thương khung đấy. Có trời mới biết góc độ các nàng xé cùng Ngọc Chân Nhân não bổ hoàn toàn không phải một chuyện, chiến trường cũng có chút đặc biệt, cũng không phải thương khung, chỉ là đài sen. Dù sao vừa mới sinh tử hợp tác cứu trợ lẫn nhau, lúc này muốn làm tiểu hợp tác chính sự này, vậy căn bản ngay cả để cho Tần Dịch xe chỉ luồn kim đều không cần. Tần Dịch vuốt mũi, cũng có một loại cảm giác chính mình đã thành người quất ngoại. Mạnh Khinh Ảnh cười một tiếng. Đối với U Minh chỉnh hợp mà nói, ta chỉ cần mang đi Vong Xuyên cùng kiến trúc U Hoàng Tông các loại không có quan hệ gì. Bất quá bản thân U Hoàng Tông là tâm huyết kiếp trước của ta, cùng sư phụ ta kiếp trước cũng có liên quan mật thiết, ta cũng ý định cùng một chỗ mang đi. Tần Dịch ngạc nhiên nói. Vốn chính là của ngươi, ngươi mang đi vì sao cố ý nói với ta? Chấm, bởi vì ta cảm thấy bên trong có nhiều thứ có ích đối với ngươi. Trước khi đi ta mang ngươi đi dạo một chút, nếu không chỉ sợ ngươi rất nhiều địa phương cần người giảng giải. Tần Dịch đang định nói chuyện, sau lưng truyền đến Phật hiệu của Bi Nguyện. A-di-đà Phật, nếu như nhị vị muốn đi U Hoàng Tông một chuyến, vẫn là lão nạp dẫn đường thì tốt hơn. Mạnh Khinh Ảnh vỗ vỗ trán. Đúng rồi, nơi đây qua tay ngươi từng có biến hóa. Bi Nguyện chắp tay trước ngực. Ta động cũng không nhiều, chẳng qua là tìm một ít bảo vật công pháp các loại. Bất quá sau đó ác niệm chiếm giữ, không biết lại động bao nhiêu. Góc truyện audio.com. Nhưng cho dù nó động qua, lúc này ta cũng có thể để nó giao ra. Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh đều nghiêng nghiêng nhìn hắn, mặt không biểu lộ. Bi Nguyện có chút xấu hổ, biết rõ ánh mắt của hai người bọn họ có ý gì. Hắn đường đường cường giả vô tướng hậu kỳ, trận chiến này ngoại trừ lúc trước đánh lén ác niệm của mình ra, liền không phát huy qua. Giống như con ghẻ ký sinh, thật ra không trách được hắn, ác niệm bị thôn phệ tiêu diệt, bản thể đương nhiên sẽ bị dẫn dắt bị hao tổn, căn bản không ngưng tụ nổi khí lực. Lúc hỗn độn nổ tung, bên trong rất nhiều thứ đều tàn, kể cả Bi Nguyện ác niệm cũng một lần nữa. Rơi, ra, chỉ còn tàn thức hấp hối, giờ phút này lại bị hắn cũng thu vào trong một cái bình nhỏ bịt lại, cảm giác như là nhặt tiện nghi. Đương nhiên hắn nhặt có khả năng cũng không có tác dụng gì, chính là vì tiêu diệt chân áp. Dù sao hắn tách rời tương đối triệt để, đã là tồn tại hoàn toàn độc lập, đoán chừng là không thể nào lại hợp về. Hơn nữa hắn dường như cũng không có ý tưởng hợp về ác niệm, bản tâm tương đối bài xích. Nhưng hắn muốn siêu hồn thu hoạch đồ vật ác niệm biết, vẫn là rất dễ dàng, lúc này cũng liền trở thành người dẫn đường U Hoàng Tông. Tần Dịch liền cùng Mạnh Khinh Ảnh đi theo hắn đi vào trong U Hoàng Tông. Tông môn này rất hiếm thấy, Tần Dịch nghe lỗ tai đều sắp sinh vết chai rồi, cảm giác tồn tại so với thiên khu thần khuyết còn cao hơn. Nhưng trên thực tế nó chỉ là tông môn cấp càn nguyên, Ngọc Chân Nhân kiếp trước được xưng U Hoàng, thực tế chỉ là tu sĩ càn nguyên, căn bản không phải U Minh Chi Hoàng. Nói là kẻ thống trị cũng là miễn cưỡng tính, Ngọc Giả Phượng Uy mà thôi. Nếu như U Minh có Hoàng, là Phượng Hoàng cùng Minh Hà hai người đang tranh. Chỉ cần Phượng Hoàng chinh phục Minh Hà, nàng chính là U Minh Chi Hoàng, đáng tiếc dây dưa đến kiếp này đều không có kết luận. Ba chữ U Hoàng Tông có chút ý tứ tuyên chiến của Phượng Hoàng đối với Minh Hà, cảm giác khiêu khích trắng trợn. Mạnh Khinh Ảnh ngẩng đầu nhìn tấm biển, giống như có chút tự giễu mà cười một tiếng. Tần Dịch lại cảm giác mình đã thành người quốc ngoại. Đi vào trong U Hoàng Tông, công trình cơ bản ngược lại là một tông môn thông thường, còn có đại điện, đệ tử sơn phòng, nơi tu luyện của các cấp hoàn chỉnh, tàng kinh lâu, phòng chế tạo, phòng luyện đan, vân vân và vân vân, cùng tông môn dương gian cơ bản không có khác biệt, chẳng qua là hôm nay trống rỗng, bị bi nguyện ác niệm trường kỳ chiếm cứ nơi đây, cái gì cũng không dùng được. Đặc điểm chủ yếu nhất là U Hoàng Tông có khu thí nghiệm độc lập. Đi vào có thể trông thấy vết máu chói mắt trải qua hơn vạn năm ngưng kết đã trở thành khu vực đỏ sậm. Nơi đây từng làm giải phẫu cơ thể con người, nghiên cứu một khâu của luân hồi, ví dụ như vô khải tộc vì sao có thể bất tử và vân vân. Mạnh Khinh Ảnh nói, chúng ta bắt chính là tội nhân, ta kiếp trước vẫn là rất chính nghĩa đấy. Giải thích cẩn thận từng ly từng tí này, Tần Dịch thò tay vuốt mái tóc của nàng, ý bảo không cần phải nhiều lời. Cho dù Phượng Hoàng là xấu, đó cũng là đã chết mấy vạn năm rồi, kiếp này Mạnh Khinh Ảnh chính là Mạnh Khinh Ảnh. Mạnh Khinh Ảnh cảm nhận được ý của hắn, cười ngọt ngào, ngược lại nói. Biết rõ vì sao ta nói nơi đây đối với ngươi có khả năng có ích không? Vâng, bởi vì ta luôn cảm thấy, thân thể này của ngươi, là lạ đấy. Mạnh Khinh Ảnh nói, gocchuyenaudio.com, có chút cảm giác quen thuộc nhưng lại cùng thí nghiệm nơi đây không quá đồng dạng a, ta không thể xác định, mà chính ngươi tiến vào, nói không chừng sẽ có chút cảm giác. Tần Dịch ngừng chân, nhìn hoàn cảnh màu đỏ tươi im lặng không nói. Thời điểm Mạnh Khinh Ảnh nói những lời này, hắn rõ ràng cảm thấy trái tim nhảy lên một cái. Thân thể, nhân tạo, không thể nào, Khinh Ảnh nói không quá đồng dạng, ân, có lẽ không quá đồng dạng. Tần Dịch hít một hơi thật sâu, sắc mặt vẫn là có chút mất tự nhiên. Vô ý thức đi tìm Liêu Tô giờ phút này lại không biết ở đâu. A hát, đúng rồi, Liêu Tô kéo thân thể hỗn độn kia, không biết đi đâu ngược đãi rồi. Quay đầu lại hỏi nó. Nói trở lại, trách không được hỗn độn phong ấn ở trong U Hoàng Tông, loại đặc tính này. Giống như ăn khớp rồi. Mạnh Khinh Ảnh nói, đây là một khâu của luân hồi, thật ra đặc tính huyết ngục trong tam đồ lúc trước chính là như vậy đến đấy, bất quá ta và ngươi không đi con đường kia, nếu như ngươi có ý có thể đi tam đồ nhìn xem. Không, không cần xem, có thể tưởng tượng ra. Tần Dịch nói, lúc trước ở huyết hải khô cạn của U Minh ta cũng từng thấy một loại hình thức của huyết nhục lắp ghép. Mạnh Khinh Ảnh gật đầu nói. Loại này coi như tân sinh, cũng coi như tạo vật, là địa ngục chi đồ tập hợp năng lực của U Minh huyết hải cùng năng lực sinh mạng của bản thân Phượng Hoàng sáng chế, đây là một nơi thí nghiệm mà thôi. Ngoài ra còn có rất nhiều nghiên cứu giống loài kiếp trước kiếp này, luân hồi biến hóa hình thái, người có hứng thú cũng có thể xem nghiên cứu ghi chép nơi đây. Bì Nguyện, những ghi chép này có còn không? Còn, Bì Nguyện nói, đều ở trong, xem như là cơ mật tối cao chi địa rồi. Tần Dịch do dự một chút vốn muốn nói không có hứng thú, nhưng cuối cùng vẫn là nói. Vậy mang ta đi xem một chút, bất kể là tra tìm kiếp trước kiếp này của mình cũng tốt, hay là loại nghiên cứu đối với sinh mạng giống loài này cũng tốt, mặc dù cảm thấy có chút buồn nôn né tránh, nhưng đồ chơi này xác thực vẫn là đáng giá nhìn xem đấy. Khía cạnh huyền học, khía cạnh khoa học, hai bên đều có ý nghĩa. Trong đạo đồ tránh không được. Trước đó ngược lại là không nghĩ tới, hành trình Bắc Minh lần này, rõ ràng còn có loại thu hoạch ngoài dự liệu này, cách chương.